Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, trung kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đô đốc phủ. Đoạn Luân đang trong phủ lúc nghỉ ngơi, Tống Cam vội vàng chạy tới. Đô đốc, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nghe được xảy ra chuyện lớn, Đoạn Luân lông mày hơi chăm chú, thẳng một chút liền nhảy cỡn lên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một nhóm cuối cùng hàng, nửa đường bị một bọn cường đạo cho cướp đi, có mấy người cũng bị bọn họ bắt sống. Vạn nhất những người đó tiết lộ đô đốc bí mật, chỉ sợ sự việc không ổn à, mấy chiếc xe ngựa đồ sắt không coi vào đâu. Chân chính trọng yếu vẫn là những cái kia áp vận hàng hóa người. Bọn họ nếu như đem Đoạn Luân cho tiết lộ ra ngoài, hắn Đoạn Luân thì xong rồi. Chí ít, ở bọn họ không có dơ việc lớn trước, hắn Đoạn Luân là không thể để lộ ra. Đoạn Luân mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem. Đáng ghét, không phải nói sẽ không xảy ra chuyện sao? Làm sao bị một đám cường đạo cho cướp đi? Đoạn Luân rất tức giận. Vốn là một nhóm cuối cùng hàng hóa trở đi sau đó, sự việc liền an toàn, liền không có phiền toái gì. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là ở cuối cùng này nguy cấp lại xuất hiện loại chuyện này. Tống Cam cúi đầu, hắn lòng tim đập bịch bịch, hắn cũng cảm thấy được sẽ không xảy ra chuyện, ai biết sẽ gặp cường đạo. Đô đốc, bây giờ không phải là tức giận lúc này nhóm hàng kia và người đều ở đây cường đạo trong tay. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết những cường đạo này mới được à? Đoạn Luân tự nhiên rõ ràng. Chuyện này nếu như bại lộ ra đối với ảnh hưởng của hắn. Mắng liền một câu sau đó. Đoạn Luân nói, người dẫn người đi đem những cái kia cường đạo cho ta diệt. Nhớ, ta không nên để lại một cái người sống. Cũng giết cho ta. Tống Cam không dám chần chờ, vội vàng đồng ý. Đô đốc yên tâm, thuộc hạ tự mình dẫn người đi, nhất định phải giết những cái kia cường đạo. Nói như vậy tốt. Sau đó Tống Cam rất nhanh liền tìm chừng 100 danh tướng sĩ, sau đó hắn liền dẫn những thứ này tướng sĩ đi những cái kia cường đạo tụ tập địa phương. Đó là một ngọn núi, một cái vô danh đỉnh núi. Tống Cam trước đây đã nghe ngóng, đỉnh núi này lên cường đạo chỉ có chừng 50 tên. Hắn chừng 100 người hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mà, hắn như vậy mang binh trừ phiến loạn, cũng không biết đưa tới người nào hoài nghi. Đỉnh núi không cao, vẫn là rất tốt công đi lên. Lúc xế chiều, Tống Cam mang người đã tới cường đạo chỗ ở sơn trại. Sơn trại cực kỳ đơn sơ, một ít cường đạo hơi có chút lười biếng ở phía trên nghỉ ngơi, cũng hoặc là bước chậm. Tống Cam bọn họ xông lên cũng không có phí quá lớn khí lực, mà bọn họ xông lên sau đó, nơi này cường đạo mới rốt cục phát hiện không tốt, quan phủ người tới. Có người kêu một tiếng, rất nhanh thì có cường đạo thủ lãnh dẫn người mình chạy tới. Hai bên rất nhanh chạm mặt. Các người những cường đạo này lại dám làm ra bắt cóc chuyện giết người tình tới. Ngày hôm nay ta liền muốn đại biểu quan phủ tiêu diệt các người. Mặc dù giết những cường đạo này có nguyên nhân khác, nhưng Tống Cam vẫn là phải tìm một cái lý do nói cho qua mới được. Bất quá lúc này đầu lĩnh kia cường đạo nhưng là ha ha cười một tiếng. Không sai, không sai. Chúng ta xác thực làm bắt cóc chuyện giết người tình. Vậy mấy chiếc xe ngựa đồ sắt thật đúng là giá trị không rẻ à. Nha nha, đúng rồi, đô đốc đại nhân là có tiền, tự nhiên không thiếu cái này. Đáng tiếc mấy người kia bây giờ, tấm tắc, cường đạo đầu lĩnh lời nói mạc lăng cái nào cũng được. Để cho người cảm thấy hắn đã từ những người đó trong miệng hỏi ra những thứ này đồ sắt một ít bí mật. Mà cường đạo đầu lĩnh lời nói này lối ra sau đó, Tống Cam trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Vốn là hắn chính là muốn giết những người đó. Mà bây giờ, hắn thị phi giết những người đó không thể. Bọn họ biết, có chút quá nhiều, giết. Tống Cam cũng không có nói gì nhiều nói nhảm, liền trực tiếp quát một tiếng. Mà đang ở hắn như vậy sau khi hô một tiếng, hắn mang tới binh mã lập tức liền liều chết xung phong. Những cái kia cường đạo, hồn nhiên không sợ, cầm vũ khí lên vậy lập tức giết đứng lên. Đừng xem những cường đạo này chỉ có chừng 50 người, nhưng bọn họ giết lúc thức dậy cũng tuyệt đối một chút không kém gì Tống Cam dẫn tới 100 người. Hơn nữa, cùng thật giết lúc thức dậy, Tống Cam mang tới những người này mới phát hiện những cái kia cường đạo binh khí lại là nổi tiếng. Xa gần đường giao, làm sao, những cường đạo này trong tay tại sao có thể có đường giao? Tống Cam thấy người mình không ngừng bị giết, thậm chí liền binh khí cũng bị chém đứt, lúc này mới rốt cục phát hiện điểm này. Tống Cam là một người thông minh, ở lúc đầu sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh phát hiện không ổn, không tốt, bị Tần Thiên phát hiện, chỉ có Tần Thiên trong tay mới có đường giao. Những cường đạo này rõ ràng chính là Tần Thiên cuồng ma quân giả trang à. Hôm nay, đối mặt những thứ này cuồng ma quân, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa, sự việc đã bại lộ, Tần Thiên há sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn cảm giác được mình phải mau trở về, rồi sau đó thông báo Đoạn Luân, để cho hắn sớm làm chuẩn bị mới được. Lui, liền suy nghĩ, Tống Cam không làm chần chờ, mang binh mã thì phải lui về phía sau. Có thể vừa lúc đó, xuống núi duy nhất một con đường lên đã bị người cản lại. Tống Cam ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Tần Thiên bên người cái đó La Hoàng. Quả nhiên, bị Tần Thiên phát hiện, nguyên lai là Tống tiên sinh à, thật là có ý nghĩa. Ngươi không đi theo đô đốc bên người làm việc, chạy thế nào tới nơi này? La Hoàng cười yếu ớt, Tống Cam lúc này ngược lại cũng có thể giữ vững bình tĩnh. Nói, ta tới trừ phiến loạn. Chưa từng nghĩ những phỉ đồ này cực kỳ lợi hại. La Hoàng là Tần đại nhân người, có thể phải giúp quan phủ bận bịu à, đem những cường đạo này cũng giết đi. La Hoàng nhún nhún vai, chỉ sợ không quá có thể. Đoạn đô đốc làm sự việc, chắc hẳn người cũng rất rõ ràng. Công tử nhà ta thành tựu khâm sai, không thể nào đối với loại chuyện này coi mà không gặp. Ngươi nếu đã tới, liền ở lại đây đi, nếu không, thật sự có ngươi dễ chịu. Vừa nói, La Hoàng vẫy tay, ngay sau đó, hắn mang binh mã liền vọt tới. Hắn biết, Tống Cam không phải cái loại đó cam tâm nghe lệnh người. Như vậy cũng chỉ có dùng sức mạnh, mới có thể đem bọn họ lưu lại, giết hại nhất thời lại nổi lên. Gió thu xào xạc, tàn phá, La Hoàng mang người không thiếu. Hơn nữa cũng là cao thủ. Rất nhanh, Tống Cam người liền bị giết xong hết rồi. Tống Cam đây, cũng bị La Hoàng bọn họ cho bắt sống. La Hoàng ngươi chết không được tử tế. Ngươi thả ta trở về. Thả ta trở về. Tống Cam tức miệng mắng to. Hắn bây giờ đột nhiên có chút lo lắng. Tần Thiên nếu đã biết bọn họ mưu phản sự việc, vậy nếu như Đoạn Luân không nhanh chóng chọn lựa các biện pháp nói, vậy Tần Thiên coi như chiếm hết tiên cơ. Tần Thiên có tiên cơ, bọn họ nghiệp lớn thì xong rồi. Chẳng qua là, tùy ý Tống Cam làm sao mắng, La Hoàng đều là không quá có thể thả hắn trở về. Hơn nữa, La Hoàng một cái khó chịu, một cái tát liền trực tiếp quất tới. Im miệng. Nói thật nói cho ngươi, ngươi tác dụng đã không lớn, nếu như không thành thật một chút mà nói, ta bây giờ liền có thể giết ngươi. Ngươi, Tống Cam trong lòng trầm xuống, mặc dù cực kỳ tức giận, có thể thấy La Hoàng trong ánh mắt sát khí sau đó. Hắn vẫn là đàng hoàng ngậm miệng, hắn còn không muốn chết, chí ít bây giờ hắn còn không muốn chết, hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Hắn chưa có trở về đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-vi-au-nối-di-ai-nối-se-tong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.